Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Cô Sơn thuê sạp sách. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ai nha tiểu nương bì. Lão tử coi như không dự định tương lai cưới ngươi cũng không phải ngươi có thể tùy tiện tố khổ. Xem lão tử Vạn Phong còn không chờ nghĩ ra làm sao thu thập lương hoa lúc này Trương Hải đã cầm lên. Vạn Phong tác phẩm, thưởng thức Vạn Phong vậy giống như cá sấu bò sát vậy bản chính. Đồ chơi này có thể hiệu nghiệm không, ngày mai dùng giấy đỏ sao chép 100 địa vị. Đem vùng lân cận các công xã và đại đội đều đi sát một bản. Còn như có tác dụng hay không ta cũng không rõ ràng. Trương Hải buồn bực, nguyên lai ngươi cũng không biết có tác dụng hay không nha, đây nếu là không hữu hiệu có thể uổng. Phí thời gian, 100 tấm giấy đỏ còn 3 đồng tiền đây. Ngươi xem hắn đem nợ coi là nơi này, một chút dùng bất kể là căn bản không có thể giọt. Có thể quản nhiều ít Vạn Phong trong lòng cũng không có chắc. Năm 80 ngày 10 tháng 7, âm lịch 28. Hôm nay là cô Sơn chợ phiên, sáng sớm 6 giờ 30 Vạn Phong liền bò dậy, cõng túi sách sẽ đến nhà lão Lý. Ngày hôm nay hắn phải đến cô Sơn đi Loan Phượng ở nàng nhà nãy nãy chờ hắn. Ngày hôm nay đồng thời cũng là Loan Phượng ra đồ cuộc sống. Nàng ở cô Sơn cung tiêu xã thành y tổ đợi cuối cùng cho tới trưa. Sau đó liền ra đồ về nhà. Loan Phượng đã ở nhà lão Lý chờ ở cổng Vạn Phong. Gặp Vạn Phong cõng một cái túi sách kỳ quái hỏi, ngươi gánh cái túi sách làm gì, đi kiếm tiền nha. Không có tiền hoa rắm nha. Một tháng này tài lái xe luyện như thế nào, tài lái xe luyện được lão lợi hại. Loan Phượng có, con lừa không ra lừa miệng to khoác lác so. Thật, dĩ nhiên thật, tốt lắm, chở ta. Loan Phượng ánh mắt nháy hai cái, làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào mà, ta không chở hơn người, ngày hôm nay chở hoàn ta không phải. Chở qua, mở đường, Loan Phượng so Vạn Phong thân cao, chạy xe tòa hoàn toàn không có áp lực, nàng tinh thần khẩn trương cưỡi xe, nàng thật cho tới bây giờ không dùng xe đạp chở hơn người. Người lên có tới không? Làm sao nửa ngày vậy hàng vậy không có một chút động tĩnh. Sớm tới tìm, người thật tốt cưỡi chớ đem ta làm trong rãnh là được. À hắn là lúc nào đi lên làm sao một chút. Cảm giác không có nghe Vạn Phong lên xe. Loan Phượng tay lắc lư lập tức tốt một chút vũ làm ở. Tựa hồ chở một người và không chở người vậy không nhiều lắm khác biệt nha. Loan Phượng một tiếng. Chống làm tinh thần hăng hái thêm cỡi đến thôn Hà Duyên. Vạn Phong liền xuống xe ở đây. Hắn phải đến tiếu quân nhà đi. Buổi trưa ta đến cung tiêu xã đi đón ngươi. Đưa mắt nhìn Loan Phượng sau khi rời đi Vạn Phong. Liền đi tới tiếu quân nhà. Tiếu quân hàng này ngày hôm nay ngược lại là không ngủ nướng nhưng là đang tiếp thụ hắn mẫu thân. Nói văng cả nước miếng phê bình. Cũng không biết hàng này lại gây họa gì. Thấy Vạn Phong tới hắn mẫu thân thu liễm một ít. Nhưng sắc mặt vậy không xinh đẹp nhiều ít. Tiếu quân thấy Vạn Phong nhưng tựa như thấy được cứu tinh như nhau. Cũng không để ý hắn mẫu thân thái độ gì. Vội vàng chạy đến kéo Vạn Phong chạy. Người cõng cái túi sách làm gì? Kiếm tiền nha. Làm sao kiếm tiền? Người sáng hôm nay liền. Theo ta phối hợp. Nhìn ta làm sao kiếm tiền, học một chút, gánh cái túi sách là có thể kiếm tiền. Hai người đi tới chợ phiên. Ở chợ phiên cửa vào tìm một chỗ, Vạn Phong đầu tiên từ trong bọc sách cầm ra 4 tờ lớn tấm da trâu giấy trải trên đất. Đây là một xi măng túi da bò giấy, trải trên đất có 3 đến 4 mét diện tích, da bò giấy bày xong sau đó. Vạn Phong từ trong bọc sách đem truyện tranh một bản lấy ra. Thật chỉnh tề gõ ở da bò trên giấy. Trời ngươi lại có nhiều như vậy sách nhỏ, Tiếu quân ánh mắt cũng trừng trực. Thiết, đây chẳng qua là trong đó một nửa mà thôi. Ta còn có một nửa ở nhà đây. Sách bày xong, Vạn Phong lại từ trong bọc sách lấy ra một tờ giấy trắng. Đặt ở sạp sách lần trước khối bỏ trống vị trí. Trắng trên giấy viết 7 chữ thuê sách. 1 phân tiền 1 bản. Xem biết chưa? Tiếu Quân ánh mắt thẻ ba một mặt mộng vòng dáng vẻ. Hàng này tinh thần đầu không biết dùng đến địa phương nào đi. Bọn họ chỗ ở vị trí đúng lúc là chợ phiên cửa vào. Lúc này chính là mọi người vào tập, lúc này lối vào rộn ràng. Cơ hồ tất cả mọi người đều kinh dị nhìn Vạn Phong cái này sạp sách. Những người lớn đối với truyện tranh bày tỏ ra hứng thú không lớn. Nhưng đứa nhỏ nhưng di chuyển không nhúc nhích bước. Người cái này truyện tranh thả đây là bán sao? Vạn Phong còn được giải thích một phen, không phải. Bán, là cho thuê. Thuê cái gì gọi là thuê? Ta sách nhỏ 1 phân tiền 1 bản. Chính là ngươi cho ta 1 phân tiền. Ngươi có thể ở chỗ này xem 1 quyển sách. Chỉ có thể ở nơi này xem, không thể lấy đi. Rõ ràng, 1 phân tiền là có thể xem 1 bản. Đứa nhỏ tựa hồ còn chưa tin. Dĩ nhiên, đứa nhỏ một tiếng hoan hô sau xoay người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu Quân cũng coi là hiểu rõ liền lo lắng hỏi, điều này có thể được không, ngươi nhìn thì biết. Chờ một hồi nếu là người nhiều lúc, ngươi có thể cho ta coi chừng. Đừng để cho người đem ta sách nhỏ cầm chạy. Bọn họ dám, Thiếu Quân ngao liền chỉnh ra một giọng. Ước chừng hơn 10 phút sau, mới vừa rồi cái đó câu hỏi đứa nhỏ vội vã chạy trở lại. Sau lưng còn đi theo 5-6 cái đứa nhỏ, xem ta không lừa gạt các người đi, nơi này có thuê truyện tranh, 1 phân tiền xem 1 bản. Ngoài ra 5-6 cái đứa nhỏ đều là hơn 10 tuổi dáng vẻ. Từng cái nước mũi kéo mù ánh mắt loang loáng, thật 1 phân tiền xem 1 bản sao? Có đứa nhỏ còn không tin ngước mặt hỏi Vạn Phong. Đối với 1 phân tiền xem 1 bản, vậy người đầu tiên hỏi Vạn Phong đứa nhỏ giơ tay liền đem 1. Cái 2 chia tay tiền xu quay chụp Vạn Phong trong tay, ta xem 2 bản. Xem đánh giặc, Vạn Phong rất nhiệt tâm cho hắn giới thiệu 2 bản. Cái này đứa nhỏ tay cầm 1 bản. Nách kẹp 1 bản liền ngồi vào Vạn Phong sau lưng trên một tảng đá chuyên tâm nhìn. Còn lại đứa nhỏ vậy rối rít đem tiền móc ra. Mỗi một người có ít nhất 2 phân tiền. Nhiều nhất có 5 phân tiền. Thời gian một cái nháy mắt, Vạn Phong liền thu hoạch 1 mao 5 phân tiền. Tiếu Quân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đồ chơi này lại thật có thể kiếm tiền, có dẫn đầu thì có mù quáng đi theo tham gia náo nhiệt. Vạn Phong sạp sách trước thỉnh thoảng có người ngồi chồm hổm xuống hỏi thăm. Vạn Phong cũng không chán ghét phiền phức giải thích. Sau đó có người đi có người liền ngồi xuống. Vạn Phong sau lưng hơn một thước xa là chặn một cái một người cao đá tường. Chỉ chốc lát sau công phu, chân tường hoặc ngồi nhất lưu người. Mỗi trong tay người đều có một bản truyện tranh. Thiếu Quân giống như một cái thành quản như nhau chắp tay sau lưng tới lui dò xét. Rất sợ một không lưu ý liền bị người chạy trắng tập. Đợi đến hơn 9 giờ lúc này Vạn Phong phía sau chân tường đã đầy người. Ở giữa thậm chí còn có 2 lão đầu. Cái này 2 lão đầu vừa thấy không phải nông dân. Đoán chừng là về hưu cán bộ một loại. Cái này đại hạ thiên xuyên địch thể không phải cán bộ là cái gì? Vạn Phong nhìn buồn cười. Đều nói người già như trẻ con quả nhiên không già. Lão đầu xem truyện tranh, hơn nữa còn xem được gật gù đắc ý. Hiện trường thuê sách chỗ tốt là sách lợi dụng trước tiên cao. Một quyển sách đưa về nói không chừng đảo mắt liền lại cho mướn. Một buổi trưa này, Vạn Phong và Tiếu Quân cũng bận bịu được quá sức. Buổi trưa tán tập lúc, Vạn Phong kêu một giọng, dẹp quầy, buổi chiều lại xem đi. Có đứa nhỏ uyên luyến không thôi, buổi chiều vẫn còn ở nơi này sao? Buổi chiều các người đến công tiêu xã tiệm sửa xe phía đông Tiểu Cô Sơn đi xuống thuê. Gian hàng thiết lập ở nơi đó, đọc sách đều đi sau này. Vạn Phong thu hồi sách bắt đầu tính sổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https